Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 1293. Này hai nhân khả năng có thù oán. Thiên Kiếm Tông Liễu Minh Hiên, cửu châu giới đệ nhất kiếm tiên, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Khi hắn mặt đầy lạnh nhạt tuyên bố, Đào Hoa Lâm đã bị hắn nhận thầu chuyện này. Chúng sinh linh phản ứng đầu tiên không là cười nhạo, mà là sợ cùng không cam lòng. Xong rồi, Liễu Minh Hiên tới, vậy phải làm sao bây giờ? Không cần sợ, hắn cũng không phải vô địch. Người chúng ta nhiều, coi như hao tổn cũng có thể đem hắn dây dưa đến chết. Dây dưa đến chết, chờ chúng ta phong hành giả đại nhân tới, liền có thể đánh một trận. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không, người trước thượng, biến, người trước lên a. Những thứ kia đã vọt tới phụ cận Đào Hoa Lâm tu sĩ, bắt đầu do dự cùng sợ. Liễu Minh Hiên mục vô biểu tình địa nhìn một cái hồng đấu sau lưng, quan tài bên trong An Lâm, không nói gì, chỉ là người đã chắn Đào Hoa Lâm cửa vào. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng bày tỏ thái độ rồi, muốn đi vào Đào Hoa Lâm. Có thể, trước đánh bại hắn đi. Liễu Minh Hiên cứ như vậy vừa đứng, trong nháy mắt chấn nhiếp phần lớn sinh linh. Ngay cả Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành đám người cũng đứng bất động, hiển nhiên là không tính tử dập đầu. Thiên Kiếm Tông muốn đạt được bàn đào thụ, cũng phải nhất định tiến vào Đào Hoa Lâm. Chúng ta không gấp, chờ bọn hắn tiến vào Đào Hoa Lâm sau, lại tìm cơ hội đi vào. Hứa Tiểu Lan thấp giọng nói, mọi người nghe vậy gật đầu một cái. Đây là một biện pháp tốt. Liễu Minh Hiên muốn trang bức, sẽ để cho hắn lắp đặt. Chẳng lẽ hắn sẽ không vào Đào Hoa Lâm cướp lấy bàn đào thụ rồi hả? Một khi hắn tiến vào mê trận bên trong, ai còn quản được bên ngoài nhân à? Liễu Minh Hiên lúc này xoay người, hướng về phía sau lưng năm người đạo. Đào Hoa Lâm bên trong sinh linh cơ bản cũng xuất cục. Các ngươi đi vào cướp lấy bàn đào thụ, ta ở bên ngoài trông coi. Phải. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử cung kính hành lễ, đi vào Đào Hoa Lâm. Chúng tứ cửu tiên tông thành viên, ngoặc kép, đang chờ Liễu Minh Hiên tiến vào Đào Hoa Lâm. Kết quả ngươi nha không vào đi. Bất quá làm như vậy, cũng đúng lúc diệt sạch đột nhiên thoát ra hắc mã cướp đi bàn đào thụ tình huống. Dù sao Đào Hoa Lâm bên trong đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử, bàn đào thụ không phải là Thiên Kiếm Tông sẽ là ai? Một cái dung mạo mỹ diễm nữ tử không có tiến vào Đào Hoa Lâm, ngược lại đứng ở bên cạnh Liễu Minh Hiên, cười lạnh nhìn An Lâm đám người. Ở bàn đào hội thượng, phu quân ta bởi vì chiếu cố đến thiên đình mặt mũi, nhờ vậy mới không có xuất thủ. Bây giờ, phu quân ta có thể ra tay rồi. Nhìn một chút các người này nhút nhát như chuột bộ dáng, trước theo chúng ta đại hống đại khiếu sức lực đi nơi nào? Ha ha ha, một đám bọn chuột nhát mà thôi. Chu San mặt coi thường vừa nói, kia vênh váo nghênh ngang bộ dáng, dường như muốn đem trước oán khí cũng một tia ý thức địa thả ra ngoài. Vừa dứt lời, một đạo đáng sợ cột sáng năng lượng đột nhiên đánh về phía mặt. Tốc độ cực kỳ nhanh, sắc mặt của nàng đại biến, muốn làm ra cái gì phòng ngự các biện pháp đã muộn. Liễu Minh Hiên ở thời khắc mấu chốt, cổ đồng sắc trưởng kiếm xuất vỏ, thả ra kiếm khí đem cột sáng năng lượng chảm tán. Huyễn huyễn, ngươi đang làm gì? Liễu Minh Hiên nộ quát một tiếng, có con chó ở sủa bậy, ta khiến nó im miệng, không được sao? Liễu Thiên Huyễn nâng lên linh động tử nhãn, ngữ khí vắng lặng lại hung hăng địa mở miệng nói. Chu San trợn to hai tròng mắt, chỉ Liễu Thiên Huyễn, thân thể có chút phát run. Ngươi, ngươi, nàng và Liễu Thiên Huyễn quan hệ cho dù không được, nhưng cũng sẽ không đến ngay trước mọi người mắng nhau mức độ. Nhưng bây giờ, Liễu Thiên Huyễn hành vi, có thể nói là hoàn toàn đem ra mặt xé rách. Huyễn huyễn, Ngươi quá phận, ngươi tại sao có thể ngay trước mọi người mắng nàng? Liễu Minh Hiên mặt có vẻ giận. Liễu Thiên Huyễn chỉ Chu San đạo, ta mắng nàng, nàng mắng ta là bọn chuột nhát, ngươi tại sao không nói nàng? Nghe vậy Liễu Minh Hiên sững sờ, bị nghẹt được nói không ra lời. Hiển nhiên, Chu San trước hướng về phía tứ cửu tiên tông nhân mắng, một đám bọn chuột nhát, lúc tới rồi một cái bản đồ pháo, đem Liễu Thiên Huyễn cũng cùng chửi rồi. Nhưng đối với này, Liễu Minh Hiên lại thờ ơ không động lòng, không có bất kỳ biểu thị. Liễu Minh Hiên sinh lòng áy náy, cũng trừng mắt một cái Chu San. Chu San bị trừng cúi đầu, có chút lui về phía sau mấy bước. Liễu Thiên Huyễn nhưng là mắt hiện lên hàn quang. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu cha ta tánh mạng, liền có thể ở chỗ này tứ vô kỵ đạn, hướng về phía bằng hữu của ta nhục mà. Ai mắng bằng hữu của ta, ta liền chảm ai. Minh Hiên, Chu San đáng thương địa nhìn về Liễu Minh Hiên, trong mắt có ủy khuất lệ quang. Ngươi vào đi thôi, ta ngăn trở bọn họ là được rồi. Liễu Minh Hiên mặt lộ bất đắc dĩ nói, không muốn, ta liền muốn cùng với ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng tiến lùi. Chu San thâm tình nhìn Liễu Minh Hiên, ngữ khí kiên định địa mở miệng nói. Liễu Thiên Huyễn thấy Chu San cái bộ dáng này, đã cảm thấy muôn ói, thông bạch đầu ngón tay ở nạp giới thượng lặp đi lặp lại ma xa đến. Tựa hồ đang suy nghĩ gì, Chu San đã đưa mắt nhìn sang chàng thượng còn lại cường già. Cười lạnh nói, các ngươi cũng cho ta thật tốt đợi ở bên ngoài đi. Có phu quân ta ở, sẽ không có người có thể tiến vào đào hoa lâm. An Lâm không nhịn được. Nữ nhân này với Liễu Minh Hiên có thù oán sao? Không ngừng cho Liễu Minh Hiên thả bản đồ pháo, phóng cừu hận là chuyện gì xảy ra? Liễu Minh Hiên, ngoặc kép, phốc suy, Liễu Thiên Huyễn nhịn không được bật cười. Thật vất vả góp nhặt tức giận, bị An Lâm một câu trêu chọc phá công. Chu San xấu hổ không dứt. An Lâm, nằm ở trong quan tài, cũng không chặn nổi ngươi miệng sao? Không phải là ta khoác lác bức, nếu như ta có thể từ trong quan tài đi ra. Cái gì Liễu Minh Hiên, cửu châu đệ nhất kiếm tiên, thiên kiếm tông tông chủ, ta đều có thể một kiếm chảm chi. An Lâm không nhanh không chậm nói, Chu San mặt đều đen rồi, này mẹ nó không là cùng một người sao? Liễu Minh Hiên càng là nheo mắt, có chút nhớ xuất kiếm chém người. Một người mặc quần áo thủy thủ ma pháp thiếu nữ đều là cười hết sức vui mừng. Nhánh hoa chập chờn, phảng phất bị nói không phải là cha nàng tựa như. Minh Hiên, An Lâm cũng nói đến chỗ này phân thượng rồi, ngươi không đi cho hắn một ít giáo huấn sao? Nghe nói hắn cũng có một cây bàn đào thủ, chúng ta có thể nhân cơ hội đoạt lại. Chu San mở miệng khuyên. Tứ cửu tiên tông không chỉ có một cây bàn đào thủ, mà là có hai cây. Lúc này, cách đó không xa, công kích liên tục không thu hoạch được gì Lạp Diện Thánh Quân. Lớn tiếng mở miệng nói, Liễu Minh Hiên đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ đối phó tứ cửu tiên tông. Chúng ta chia 4, 6, gâu, ta 6 người 4, hắc huyền tràn đầy phấn khởi đạo. Một cây mì sợi, trực tiếp đem hắc cẩu chụp rơi xuống mặt đất, đập mặt đất lõm xuống. Chúng ta 4, các ngươi 6, như thế nào đây? Lạp Diện Thánh Quân đạo, bọn họ đánh không thắng. Như vậy thì liên thủ với Thiên Kiếm Tông, như vậy tứ cửu tiên tông lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Có thể chống đỡ được bọn họ lực tổng hợp công kích. Chu San lúc ấy liền nổ. Các ngươi là thứ gì? Xứng sao cùng ta Thiên Kiếm Tông liên thủ? Không muốn chết liền cút cho ta. Cầm Thảo, các nàng này đang mắng chúng ta. Hắc Huyền nhe răng trợn mắt đạo. Lạp Diện Thánh Quân trong chén thang đều sôi trào. Dám làm nhục ta Lạp Diện Thánh Quân. Tìm chết, làm chết nàng nha. Hai cái sáng thế điện đại năng. Khi thế hưng hăng đem ló đầu đổi lại Thiên Kiếm Tông. Xem đi, ta nói hết rồi, nữ nhân này với Liễu Minh Hiên có thù oán. An Lâm ở bên trong quan tài buông tay, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành đám người cũng không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Hồng Đấu càng là phát ra máy cày tiếng cười. Minh Hiên, ta không phải là cái ý này, ta cảm thấy được bàn đào thụ chúng ta có thể tất cả đều muốn, không cần phải phân cho hai cái kia sáng thế điện. Chu San lên tiếng giải thích. Ta biết, Liễu Minh Hiên nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù Chu San nói chuyện bất quá suy nghĩ, nhưng muốn là cái gì, hắn vẫn biết. Lúc này, Lạp Diện Thánh Quân cùng Hắc Huyền đã bắt đầu đánh về phía Liễu Minh Hiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.